Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả người mồ hôi lạnh. Hoàng Hân Nguyệt nhất thời hiểu được, thì ra là Lâm Vĩnh Mặc sợ cô giống như kiếp trước, lựa chọn cách làm như vậy. Kiếp trước, Lâm Vĩnh Mặc không có ở bên người cô mới có thể làm như vậy. Nhưng mà hôm nay, có người bảo vệ bên cạnh cô mới không ngu như vậy đâu. Vĩnh Mặc, anh yên tâm, chỉ cần anh ở bên cạnh em sẽ không làm như vậy. Trong đầu, Hoàng Hân Nguyệt giống như thoáng qua cái gì. Hai tay cô vòng qua sau lưng Lâm Vĩnh Mặc, sắc mặt tái nhợt, Lâm Vĩnh Mặc vội vàng buông cô ra. Hoàng Hân Nguyệt dừng một chút, mới nói tiếp. Vĩnh Mặc, kiếp trước anh bị tai nạn xe cộ, nói không chừng... Ánh mắt, Hoàng Hân Nguyệt tràn đầy sợ hãi nhìn Lâm Vĩnh Mặc giống như một lần nữa tử vong thì cả người run rẩy. Anh sẽ phái người điều tra, chuyện bây giờ còn chưa có xảy ra, đừng lo lắng quá. Lâm Vĩnh Mặc ôm bà vai cô, an ủi. Hoàng Hân Nguyệt nghe anh nói như vậy cũng chỉ gật đầu một cái. Trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút. Nhưng mà cô không có chú ý tới tình huống. Ánh mắt Lâm Vĩnh Mặc tối sầm, sóng lớn trong mắt mãnh liệt như vậy cũng không ngăn được. Mãi cho đến khi Ngô Văn đi lên thúc giục bọn họ xuống lầu ăn cơm, bọn họ mới phục hồi lại tinh thần. Ngô Văn đã từ trong miệng con trai biết được chuyện tình của Hoàng Hân Nguyệt. Cho nên, khi cô nhìn thấy Hoàng Hân Nguyệt cũng không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nào. Chẳng qua là mỉm cười gật đầu một cái, nhưng mà trong lòng có chút hoài nghi tâm kế của Hoàng Hân Nguyệt. Không trách, Ngô Văn tại sao lại đối đãi với Hoàng Hân Nguyệt như thế? Mặc cho là ai, hai ngày trước ở sau vườn nhà khóc hoa lệ đẫm mưa, hôm nay lại có thể đứng ở trước mặt người cười giống như một đóa hoa. Đây không phải là có tâm kế, thì là cái gì? Khi Hoàng Hân Nguyệt ngồi vào bàn ăn Lâm gia thì đã là mười mấy phút đồng hồ sau. Lâm Vĩnh Mặc làm bộ giới thiệu cô một phen, Hoàng Hân Nguyệt cũng mỉm cười chào hỏi. Chào hỏi lẫn nhau xong, Lâm Vĩnh Văn lộ ra hàm răng trắng mà đều, nhất thời sáng lên cả một vùng trời, nhưng anh lại không biết, chỉ biết hỏi chuyện Hoàng Hân Nguyệt. Hân Nguyệt, anh là anh Vĩnh Văn, là bạn với anh trai của em, còn nhớ không? Anh Vĩnh Văn, làm sao em dám quên chứ? Hoàng Hân Nguyệt tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Ban đầu anh trai cô lấy bản thiết kế của cô, cố ý để cho Lâm Vĩnh Văn nhìn. Cô có thể đoán được tương lai cuộc sống của mình cũng sẽ không thái bình như vậy. Đúng như vậy, Lâm Vĩnh Văn là một người rất cố chấp đối với thiết kế. Thật may là thiết kế của cô đều là dùng linh hồn để thiết kế, không phải là làm cho có lệ, nếu không sẽ không lọt vào được tầm mắt của Lâm Vĩnh Văn. Bản thiết kế của em thì khi nào đưa cho anh? Lâm Vĩnh Văn lộ ra ánh mắt lóng lánh, nhất thời khiến cả người Hoàng Hân Nguyệt nổi da gà. Phải biết, thân là đại bốt của Lâm Thị, đuổi theo cô chỉ để hỏi bản thiết kế, rốt cuộc có bao nhiêu áp lực. Còn chưa chờ Hoàng Hân Nguyệt nói gì, mẹ Lâm đã hùng ác trợn mắt nhìn con trai mình một cái, tức giận nói. Cơ thể Hân Nguyệt còn chưa biết là có khỏe mạnh hay không, hơn nữa còn thử dịp bụng còn chưa to, chúng ta còn phải bàn bạc chuyện kết hôn. Con trai con... Trong mắt tràn đầy cảnh báo, Lâm Vĩnh Văn vội vàng buông tay ra, bày tỏ sự đồng ý, cũng không hối thúc bản thiết kế của Hoàng Hân Nguyệt nữa. Nhưng mà ở trong lòng yên lặng rơi lệ, anh dễ dàng sao, lại nói thiết kế của nhà họ Hoàng so với công ty tốt hơn rất nhiều, ít nhất không phải suốt ngày đuổi theo phía sau cực khổ như vậy nữa. Hoàng Hân Nguyệt không đành lòng, thấy dáng vẻ của anh như vậy, chỉ đành cười nói với anh. Anh Vĩnh Văn, thật ra thì nửa tháng trước em đã đưa bản thiết kế cho anh trai em rồi. Nói xong rụt cổ một cái, quả nhiên. Hoàng Tân Duy, tiểu tử thối này. Tiếng rồng giận dữ dần dần nhỏ đi, ánh mắt cha mẹ Lâm nhìn qua. Hoàng Hân Nguyệt cười đau cả bụng. Người ngoài làm sao biết được, bên ngoài người Lâm gia nhìn như lãnh khốc, nhưng trước mặt lại vô cùng dễ thương. Gia đình ấm áp như vậy, đáng tiếc kiếp trước cô không hề biết. Thậm chí cảm thấy mình hoàn toàn không có dung nhập vào cuộc sống của bọn họ, luôn là cảm thấy bọn họ nói chuyện mình đang bị bài xích. Thật khờ, thật đần. Hân Nguyệt ăn nhiều một chút, sau này thiết kế cái gì, chờ cơ thể thoải mái hẵng nói, không cần để ý đến anh con. Nó và ba nó giống nhau như đúc, đã là công việc thì sẽ điên cuồng. Mẹ Lâm gấp thức ăn cho tất cả từ lớn tới bé, đến phiên Hoàng Hân Nguyệt càng thêm đau lòng. Món ăn chẳng bắt kia cũng có thể chất thành núi rồi. Dạ, cảm ơn bác gái. Thiếu chút nữa Hoàng Hân Nguyệt cảm động rớt nước mắt. Gia đình như vậy, đời này nhất định cô sẽ trân trọng thật tốt. Bởi vì Lâm lão thái gia tuổi đã lớn, cho nên đi chồng đang già, hiện tại chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Cho nên mẹ Lâm múc thêm một chén cháo nữa đưa tới trước mặt ông, đã bị Lâm lão thái xua đi ăn cơm. Hôm nay trong lòng cha có vẻ rất vui mừng, bà vui mừng sao? Mẹ Lâm ở trước mặt Lâm lão già giống như một đứa con nít. Lâm lão thái gia gật đầu một cái, lộ ra mấy cây răng, gật đầu một cái. Từ đầu đến cuối, Lâm Vĩnh Mặc chỉ mỉm cười, nhưng là Hoàng Hân Nguyệt nhìn thấy hốc mắt của anh ửng đỏ. Đã biết hết tất cả, chỉ có trải qua cái chết một lần mới hiểu được cảm giác bây giờ là ấm áp cỡ nào, cảm tạ trời xanh để cho bọn họ có thể làm lại một lần nữa, cho dù đền bù phần tình cảm thiếu sót kia. Một nhà ăn bữa cơm thật vui vẻ, sau khi ăn xong thì đi qua phòng khách ăn trái cây. Trước kia, Hoàng Hân Nguyệt cơm nước xong đều là trực tiếp đi lên lầu, rất ít xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, cũng rất ít giống như hiện tại, cùng bọn họ ăn trái cây, trò chuyện vui vẻ. Một lát sau, điện thoại di động của Lâm Vĩnh Mặc vang lên. Nhận điện thoại xong, Lâm Vĩnh Mặc cũng không có kiêng dè người nhà, nhìn Hoàng Hân Nguyệt nói: "Anh Tân Duy vừa gọi điện tới, nói nhà trọ em đã dọn dẹp xong. Hơn nữa, trước nhà em có lắp một cái camera, có thể chứng minh ngày đó Vương Tiểu Vân đi vào phòng trọ của em. Ngày mai, chúng ta chính thức khởi tố cô ta. Anh và Tân Duy vừa nói vừa thương lượng, em cũng không cần ra mặt. Cụ thể bây giờ anh đưa em trở về, nói chuyện với anh ấy một cái, có thể không? Nhưng mà... em muốn tự tay đưa Vương Tiểu Vân vào ngục giam." Hoàng Hân Nguyệt muốn nói như vậy, đã bị Lâm Vĩnh Mặc cắt đứt. Anh nhìn cô thật sâu một cái, mở miệng nói: "Bây giờ em đã có đứa nhỏ, một khi lên tòa án cảm xúc nhất định sẽ kích động, nếu kích động ảnh hưởng tới bà bảo thì làm như thế nào?" Động tác Hoàng Hân Nguyệt dừng một chút, Lâm Vĩnh Mặc tiếp tục nói: "Quan tòa không biết sẽ xử trong bao lâu, chúng ta còn phải kết hôn, đến lúc đó em chỉ cần chuyên tâm cùng với mẹ chuẩn bị hôn lễ của chúng ta là được rồi." "Tiểu tử, cha đây còn chưa có đồng ý đâu." "Không có tiền đồ, người còn chưa cưới vào cửa cứ dụ dỗ như vậy, sau này làm chủ gia đình thì như thế nào được?" Cha Lâm tức giận, hử lạnh một tiếng. Cảm xúc của Hoàng Hân Nguyệt vừa buồn bực đã bị cha Lâm làm cho buồn cười, cảm thấy tốt hơn một chút. Suy nghĩ một chút, đưa Vương Tiểu Vân vào ngục giam vẫn không quan trọng bằng đứa nhỏ. Huống chi, đứa bé này chính là sinh mệnh của hai người bạn họ. Lâm Vĩnh Mặc thấy Hoàng Hân Nguyệt gật đầu một cái, lúc này mới thở ra một hơi, quay đầu đã thấy ánh mắt cả nhà đang nhìn anh. Cảm thấy sao mà kỳ quá như vậy, vừa nhìn thấy mẹ Lâm ám hiệu chỉ cha Lâm, rốt cuộc anh cũng bị bừng tỉnh hiểu ra, cười nói: "Ra ra, bà mẹ, anh trai, chị dâu, tiểu hậu, Hân Nguyệt mua quà tặng cho mọi người, đang ở trên xe con vừa mới nhớ ra, bây giờ con đưa cô ấy về nhà trước, sau đó quay lại tặng quà cho mọi người nhé." Vừa ra khỏi cửa Lâm ra, Hoàng Hân Nguyệt đã cười không ngừng. Nói Lâm Vĩnh Mặc chạy trốn chết cũng không quá đáng, một người đàn ông mà lại đi dụ dỗ vợ, tức giận là mẹ không phải sao? Sao con vừa mới đổi sắc mặt cha Lâm thì đen thui như củi, mà mẹ Lâm lại là gương mặt tươi cười như một đóa hoa? Lâm Vĩnh Mặc đưa Hoàng Hân Nguyệt về, chào hỏi cha mẹ Hoàng ở phòng khách một tiếng, sau đó cùng với Hoàng Tân Duy tiến vào thư phòng, chưa tới 2 tiếng đã đi về. Về cuộc nói chuyện bên trong, Hoàng Hân Nguyệt cũng không biết bọn họ nói về cái gì. Chỉ biết là mấy nữa cha mẹ nhà họ Lâm hẹn gia đình nhà cô đi ra ngoài ăn cơm với nhau. Cô mới phản ứng được, lúc này bụng cô đã lộ ra một chút ý. Ở trên bàn cơm, cha mẹ Lâm đã trực tiếp quyết định chuyện hôn sự của bọn cô. Kế tiếp, cha mẹ hai nhà nói cho cô biết mỗi ngày cô chỉ cần ăn và ngủ, chăm sóc tốt cho chính mình là được rồi, chuyện hôn lễ cứ để cho cha mẹ hai bên lo là được. Cha mẹ Hoàng là giáo viên đã về hưu, là người tương đối ôn hòa nữa, cũng rất thân thiện, nhà các cô nói y như trong chuyện cũng không quá đáng. Không, yêu cầu cũng không phải ít, sính lễ, đám hỏi, đám cưới đều không thể thiếu. Nhà trai có yêu cầu gì, nhà gái yêu cầu gì, những thứ này Hoàng Hân Nguyệt cũng không cần để ý tới nhiều như vậy. Bởi vì kiếp trước, hôn lễ của bọn họ giằng co suốt một tháng liền, khi đó cô cũng tham gia, trong đó có ngọt có khổ, nhưng mà khổ cực nhiều hơn. Đời này khó có lúc được nhẹ nhõm như vậy, dĩ nhiên cô mặc kệ. Mấy ngày nay, Lâm Vĩnh Mặc cũng bận rộn tới nỗi chân không chạm đất, sắp phải sắp xếp chuyện của công ty, còn phải cho người điều tra chuyện hôm đó. Khởi tố Vương Tiểu Vân cũng đủ làm cho anh mệt mỏi. Rất nhanh, ngày kết hôn của bọn họ đã được quyết định, bởi vì bụng của Hoàng Hân Nguyệt ngày càng lớn, bọn họ định 3 ngày sau. Hoàng Hân Nguyệt nghe được cũng không có bày tỏ ý kiến gì, gật đầu một cái, hiếm thấy chính là Lâm Vĩnh Mặc lại hỏi, có chút gấp gáp hay sao? Bị mẹ Lâm trợn tròn mắt, chừng đi về. Nhà mẹ Hoàng là hài lòng gật đầu một cái, cười giải thích cho anh. Bụng của Hân Nguyệt ngày càng lớn, không nhanh chọn ngày sẽ lộ bụng bầu. Ngày mai mặc thử áo cưới còn có chụp hình đám cưới, dù sao các con đã sớm làm giấy hôn thú rồi, cũng không kém đúng không, bà thông gia? Ừ, bà thông gia, tôi vừa mới nhìn thấy màu sắc lễ phục kia có chút ảm đạm, chúng ta đi qua xem một chút. Nói xong, hai người mẹ đại nhân thật cao hứng chạy đi vào màn che. Lâm Vĩnh Mặc ngồi vào bên cạnh Hoàng Hân Nguyệt, vuốt cái mũi của cô một cái, đùa giỡn nói. Cũng không giúp một tay, nhìn anh bị mẹ sai khiến thôi. Khó có lúc được nhìn họ vui mừng như thế, anh không biết chứ, bởi vì tối hôm qua, ba em và ba anh bàn bạc quyết định, thiếu chút nữa là đánh nhau đấy. Lúc này, bọn họ ngồi ở trong phòng khách trong tiệm áo cưới. Bởi vì hôn lễ của bọn họ nên mấy ngày nay thường xuyên đi lại là ở cùng một cái chung cư, đi vài bước trên đường đã đến. Đúng vậy, cuộc sống như thế là không dễ dàng tí nào. Hoàng Hân Nguyệt nắm lấy tay của anh, thản nhiên nói, đừng suy nghĩ nhiều quá. Ừ, em hãy chăm sóc tốt cho chính mình. Nói xong sờ sờ khuôn mặt mập mạp trẻ con của cô, cười nói. Ừ, anh đi trước, công ty còn có việc. Đợi lát nữa em và hai mẹ nhìn xong áo cưới đi thẳng về cùng họ biết không? Biết rồi, đi nhanh đi. Hoàng Hân Nguyệt phất phất tay với Lâm Vĩnh Mặc. Lâm Vĩnh Mặc thấy cô không có chút do dự đuổi anh đi, có chút không vui, đòi hôn cô một cái. Nói với hai người mẹ một câu, đã vội vã đi. Hoàng Hân Nguyệt ngồi chờ ở trong phòng khách thật lâu, cũng không thấy hai mẹ trở lại. Lúc này mới vội vàng đứng lên, đi ra ngoài. Chờ đi ra đến bên ngoài đã nghe được một giọng nói trách mắng quát lớn quen thuộc, thì cô nghi ngờ đi về phía đó. Liếc mắt đã thấy dân chúng vây quanh, hai mẹ và một cô gái lôi lôi kéo kéo. Cô ngẩn người, vội vàng tiến lên hỏi, mẹ, bác gái, đây là thế nào? Ba người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn cô. Hoàng Ngân Nguyệt thấy một người trong đó, ánh mắt hung ác, Vương Tiểu Vân còn dây dưa không rõ nữa chứ. Mẹ Lâm hất tay Vương Tiểu Vân ra, nói với mẹ Hoàng, bà thông gia, sau này không cần khách khí đối với loại người như thế, bảo vệ nơi này đâu rồi. Để thứ người như thế này tới quấy rầy chúng tôi, còn ra thể thống gì nữa. Vương Tiểu Vân thấy Hoàng Hân Nguyệt xuất hiện, trong ánh mắt thoáng qua ghen tị, oán hận, đủ loại tâm tình đang xen khiến vào trong đầu của cô. Nhất thời cô tức giận mở ra một phong bì, ném tất cả hình người lên Hoàng Hân Nguyệt, lập tức dân chúng vây quanh xôn xao một mảnh. Chỉ thấy trong hình có hai người nam nữ trần truồng ôm ở nhau, ở cùng nhau. Nữ đúng là Hoàng Hân Nguyệt, nhưng mà nam không phải là Lâm Vĩnh Mặc. Mẹ Hoàng liếc mắt nhìn qua, nhất thời trước mắt biến thành màu đen. Vương Tiểu Vân quyết định bất cứ giá nào, cô cũng muốn nghe kể sách gì đó của Lý Hồng Vũ. Tại sao tất cả mọi thứ đều hướng về Hoàng Hân Nguyệt? Tại sao cô nhất định phải làm cho Hoàng Hân Nguyệt thân danh bại liệt? Nhìn xem những hình này kích cỡ thế nào? Đám người này đều có tiền, nhất định cô phải làm cho Hoàng Hân Nguyệt không ngóc đầu lên được nữa. Vị tiểu thư này, tấm hình ghép rất thật, nhưng mà cổ áo hình như hơi quá rồi, tại sao ngay cả quần áo cũng biến màu rồi? Mẹ Lâm nhặt tấm hình lên, nghi ngờ nhìn về phía Vương Tiếu Lâm. Mẹ Hoàng được Hoàng Hân Nguyệt đỡ, nghe được lời nói của mẹ Lâm, lập tức đứng lên. Vốn là nhiều người, bà không thể nổi giận với Hoàng Hân Nguyệt. Chỉ cảm thấy nuôi con gái nhiều năm lại bị hủy, một khắc kia không chỉ là đau lòng, còn có tuyệt vọng. Bây giờ nghe vậy cũng không phải như vậy, bà tức giận nhìn về phía Vương Tiểu Vân. Bác gái, bác phải nhìn rõ ràng, biết đâu cái kia của Hoàng Hân Nguyệt cũng không phải là máu thịt của Lâm gia các người. Phải biết, sự nghiệp Lâm gia của các người rất lớn, bị người khác tính toán cũng không phải là ít. Trong mắt Vương Tiểu Vân lộ ra tia giễu cợt để cho người vây quanh càng thêm tin lời cô. Không nhọc tiểu thư lo lắng, hay là chúng ta nên nói về tấm hình này một chút thôi,

Hoàng Hân Nguyệt vừa nói xong, bên cạnh đã có một người bàn luận. Wow, nhà thiết kế quy áo được khen thưởng ở quốc tế đó sao? Ngay cả nhà thiết kế nổi danh quốc tế cũng muốn chạy đến nhà thiết kế LAIL để chế tạo quy áo nha. Wow, chúng ta vẫn hay tò mò LAIL sẽ như thế nào, thì ra là nữ thần vui vẻ như vậy. Đúng vậy, nghe nói LAIL không chỉ thiết kế quy áo rất sinh động, cô còn thiết kế châu báu nữa, còn có cả mớ thiết kế bên trong phòng nữa. Thật sự. Hoàng Hân Nguyệt nghe được tiếng bàn luận xung quanh, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. Tiếp tục nhìn Vương Tiểu Vân, nói, Vương Tiểu Vân, cảm giác bị người khác lợi dụng như thế nào? Cô thật sự rất ngu, thế mà lại cầm hình của người khác đưa cho. Hoàng Hân Nguyệt nói một nửa rồi dừng lại, mỉm cười đi tới bên người mẹ Lâm. Theo mẹ Lâm đi đến một phòng nghỉ ngơi, nhưng mà ánh mắt chợt lóe lên, càng làm thêm cho người ta đoán không ra ý nghĩ. Vương Tiểu Vân lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Nghe được lời và ánh mắt của Hoàng Hân Nguyệt, lại nghe giọng nói ầm ĩ xung quanh. Thì ra, cô ta chính là nhà thiết kế LAIL. Hoàng Hân Nguyệt, tại sao cô không chết đi? Tại sao? Cảm xúc Vương Tiểu Vân ghen tị đan xen với oán giận quanh quẩn ở một chỗ. Cảnh sát đã lập tức chạy tới, bọn họ áp giải Vương Tiểu Vân đi, những người khác cũng giải tán theo. Hôm sau, tất cả mọi người đều biết con dâu mới vào cửa nhà Lâm gia là nhà thiết kế LAIL. Mỗi người đều nói kiếp trước nhà họ Lâm tích đức lắm mới có được một người con dâu như vậy. Hoàng Hân Nguyệt rất hài lòng khi nhìn thấy kết quả như vậy. Kiếp trước, cô gả vào Lâm gia có rất nhiều người nói cô không xứng làm con dâu Lâm gia. Hơn nữa, còn nói cô rất tệ, nói cô thành cái gì mà chim sẻ biến thành phượng hoàng, nữ yêu tinh, cái gì cũng có. Kiếp trước là cô không quan tâm những thứ hư vô vậy. Cũng không quan tâm đến những lời nói này, lại để cho rất nhiều người coi thường Lâm Vĩnh Mặc, coi thường cô. Mặc dù Lâm Vĩnh Mặc nói qua, chỉ cần anh biết cô tốt là được, mặc kệ những người khác nói như thế nào cũng không có quan hệ gì tới cô. Nhưng bây giờ làm lại từ đầu, cô không muốn bởi vì nhà họ Lâm Vĩnh Mặc bị người ta nói, rất không muốn. Sau này, bọn họ sẽ sống may mắn hạnh phúc. Chỉ là có một ít chuyện xem ra không phải đơn giản như vậy. Cho tới bây giờ, Vương Tiểu Vân sẽ không ghép hình, cũng không thể nào ghép hình chân thật như vậy được. Hoàng Hân Nguyệt nhận lấy hình từ trong tay người vệ sĩ, cười lạnh vài tiếng. Bởi vì xảy ra chuyện này, thợ chụp ảnh cũng có phần trách nhiệm. Buổi chiều mẹ Lâm sẽ để cho người sắp xếp thay đổi một phòng khác. Ngược lại, Hoàng Hân Nguyệt lại không có ý kiến gì. Trải qua chuyện này để cho cô nhìn một ít chuyện càng thêm chân thật. Đổi phòng chụp ảnh, hẹn thời gian chụp hình, hai người nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau chụp hình. Đấy là kiếp trước, đời này có thể cùng nhau chụp một tấm ảnh gia đình duy nhất rồi. Chụp ảnh cưới cùng gia đình xong, mấy ngày sau chính là ngày buổi lễ kết hôn của Lâm Vĩnh Mặc và Hoàng Hân Nguyệt. Ngày này khách cửa đông đúc, xe đến xe đi. Hoàng Hân Nguyệt mời dâu phụ chính là Triệu Giao Giao, mà Lâm Vĩnh Mặc mời thể phụ chính là Tiểu Lý, phụ tá của công ty. Đang vui vẻ tại bữa tiệc, bởi vì cô dâu có em bé cho nên không thể uống rượu, muốn dâu phụ giúp ngăn ngừa một tay. Bất kỳ ai đến Triệu Giao Giao cũng không cự tuyệt nhận uống một ly. Thấy cô uống nhiều cũng không hề say gì cả. Có thể thấy được cô ấy thường xuyên đi ra ngoài xã giao cùng với Hoàng Tân Duy. Tiểu Lý thấy cô ấy uống nhiều, có lòng giúp ngăn cản một phen, lại bị cô ấy cự tuyệt. Nhị công tử của tập đoàn Lâm Thị kết hôn, ai mà không tới chúc mừng chứ? Cộng thêm nhà thiết kế LAIL nổi tiếng xuất hiện. Các lão sư trong ngành thiết kế cũng muốn nhìn thấy hình dáng của cô đây. Trước kia chỉ nhai qua, chưa từng thấy qua LAIL vẫn luôn giảm cho người ta có cảm giác thần bí. Chưa từng có ai thấy qua cô, thật vất vả mới xuất hiện, còn không đi gặp là tiếc lắm. Hôm nay tôi rất vinh hạnh có thể mời được các vị tới tham gia buổi lễ kết hôn của hai chúng tôi. Tôi và vợ của tôi là Hoàng Hân Nguyệt ở chỗ này bày tỏ cảm ơn vạn phần, đồng thời còn phải cảm ơn cha mẹ hai nhà. Cảm ơn cha, mẹ, tiếp theo xin cảm ơn mọi người cứ tự nhiên. Lâm Vĩnh Mặc nói xong, giơ cái ly trong tay, kính ly về phía mọi người. Hôn lễ lại tiếp tục, rất nhiều người cũng là thừa cơ hội này kết giao với các nhân vật lớn, người phụ trách hôn lễ cũng rất quan trọng, bởi vì Hoàng Hân Nguyệt đứng hơi mệt, giữa hôn lễ mượn cớ lui ra ngoài. Thật ra thì chẳng qua chỉ là mượn hôn lễ này lộ mặt ta một cái mà thôi, để cho mọi người biết mặt một chút, bằng không về sau bị người ta đụng sẽ không tốt. Mà Hoàng Ngân Nguyệt cũng không phải là không để ý tới lần này như vậy. Hôn lễ kiếp trước và hôn lễ này cũng giống nhau. Ngày đó cô mời rượu toàn bộ, cuối cùng cũng không phải là như vậy. Chỉ là hiện tại cô đã có một thân phận khác rồi. Hơn nữa, cô cũng đã có em bé, người nào cũng không dám nói gì. Tóm lại, buổi lễ kết thúc, chủ nhân lẫn khách khứa đều rất hài lòng. Ngày hôm sau, Hoàng Ngân Nguyệt thức dậy ở trong lồng ngực của Lâm Vĩ Mặc. Lâm Vĩ Mặc dùng cái sán đụng nhẹ cô một cái, bị Hoàng Ngân Nguyệt cười né tránh. Bà xã đại nhân, buổi sáng tốt lành. Chào buổi sáng, ông xã. Nói xong, nhịn không được che miệng cười lớn, ngày hôm nay cô cảm thấy là một ngày rất hạnh phúc. Được rồi, rời giường thôi, bảo bảo đói bụng rồi. Lâm Vĩ Mặc đứng lên đầu tiên, hai người rửa mặt, nắm tay nhau xuống lầu. Ra ra, ba mẹ, anh trai, chị dâu, buổi sáng khỏe. Lâm lão thái gia cao hứng hí mắt, hai người nhìn bọn họ dắt tay nhau, cười càng tươi hơn. Cha Lâm liếc mắt một cái, tiếp tục nhìn tờ báo trong tay, rốt cuộc tâm tình của ông đã có thể bình tĩnh. Hân Nguyệt tới đây, tới đây. Ngày hôm qua ngủ có ngon không? Còn có các con không đi hưởng tuần trăng mật sao? Đối với lời nói của hai ông cháu bọn họ, ngược lại những người khác không có nói gì, nhưng mà cha Lâm lại để tờ báo xuống ngẩng đầu lên nhìn về phía con trai lớn của mình. Nghỉ hè các con muốn đi ra ngoài chơi sao? Vâng ba, chỉ là vẫn còn đang thương lượng. Đến lúc đó ông nội và tiểu hữu đang muốn hỏi ba và mẹ có muốn đi cùng hay không? Em trai, Hân Nguyệt các em cũng đi chứ? Lâm Vĩnh Văn để cái mũ xuống lau miệng nhìn bọn họ nói. Không được, anh hai, em và Hân Nguyệt sẽ ở lại giữ nhà. Anh và ông nội, ba mẹ đi là được rồi. Lâm Vĩnh Mặc múc thêm một chén cháo nữa cho vợ mình, ngẩng đầu lên trả lời. Hoàng Hân Nguyệt có thai, ngược lại, trong nhà phải có người chăm sóc, nhưng mà lúc này nó mới vừa kết hôn, bỏ lại con bé đi ra ngoài chơi, cái này nên sao? Mẹ Lâm bắt đầu do dự. Các con cứ thoải mái mà đi ra ngoài chơi, ông già rồi không đi với các con đâu. Lâm lão thái gia nhìn tương đối rõ ràng mọi chuyện, người đã già, đến nơi đó cũng không có sức lực. Mẹ, mẹ và cha cũng thật lâu rồi không có đi ra ngoài nghỉ phép sao? Yên tâm đi, ở nhà còn có chị Vương, nếu không không phải là còn có thím Triệu sao? Lâm Vĩnh Mặc thấy mẹ đang băn khoăn, lập tức đã hiểu được. Chị Vương chính là người giúp việc trong nhà, phụ trách ngày ba bữa cơm, mà thím Triệu là quản gia trong nhà, cũng là vợ của chú Triệu tài xế lái xe, phụ trách tất cả chi tiêu lớn nhỏ trong nhà. Mẹ, con không có vấn đề gì đâu, mẹ và ba cùng bọn họ đi ra ngoài chơi đi. Hoàng Hân Nguyệt vội vàng đảm bảo, mẹ Lâm mỉm cười gật đầu một cái. Con không phải nói một câu, thảo luận một câu, đến lúc đó nhìn xem, mẹ nói không biết ba các con, đến lúc đó có thời gian hay không đây. Cha Lâm bị mẹ Lâm trách móc một phen, vội vàng đảm bảo nói, bà xã, anh nhất định sẽ để cho thư ký sắp xếp, để có thời gian trống mà. Bởi vì lời nói của cha Lâm mà cả nhà âm thầm cười trộm, bữa ăn sáng kết thúc trong tiếng cười vui vẻ như vậy. Sau bữa ăn sáng, cả nhà Lâm gia người thì đi làm, nên đi học thì đi học. Lâm Vĩnh Mặc cũng không thể nào vì kết hôn mà nhàn rỗi. Trong đầu anh còn có mấy chuyện chưa xử lý. Chuyện đầu tiên dĩ nhiên sẽ là vụ kiện Vương Tiếu Vân. Trước đó từ trong miệng Vương Tiếu Vân đã lấy được một chút đầu mối. Những hình ảnh uy hiếp Hoàng Hân Nguyệt kia là Lý Hồng Vũ cho cô ta. Theo đầu mối này, đúng thật là tra ra được không ít chuyện. Đi đi, đi đường cẩn thận một chút. Hoàng Hân Nguyệt phất phất tay với Lâm Vĩnh Mặc, đã quay người đi vào. Nghe nói là có thai đi lại nhiều đến lúc sinh sẽ dễ đảng hơn. Hoàng Hân Nguyệt đi tới phía sau vườn hoa, liếc mắt đã thấy chiếc xích đu kia, cô từ từ ngồi xuống. Lúc này, thím Triệu đi tới, rót thêm một chén nước cho cô. Thiếu phu nhân, còn có cái gì phân phó không? Hoàng Hân Nguyệt nhìn về phía thím Triệu, chỉ thấy người vừa tới cả người một màu đen, trên đầu cài một cài tóc, lông mày cong cong, ánh mắt màu đen, cả người thoạt nhìn có chút nghiêm túc. Trong tay bê một cái khay, lúc này đang nhìn về phía Hoàng Hân Nguyệt, quan tâm hỏi. Cảm ơn thím Triệu, có thể lấy bút và tập bản vẽ ở trên bàn ăn có ở trên phòng khách cho con không ạ? Đó là cô vừa mới nhờ Lâm Vĩnh Mặc lấy từ trên lầu xuống, vừa đưa cho Lâm Vĩnh Mặc ra cửa, tiện tay, cô đặt ở trên bàn ăn luôn. Có thể. Thím chịu gật đầu đã quay người đi. Số người sống ở Lâm gia có vẻ rất đơn giản. Nghe nói thuê quá nhiều người, Lâm lão thái gia nhìn sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net